Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 62, ghen tị của phụ nữ. Góc truyện audio.com. Tổng giám đốc, Tà tiểu thư đến, ngài để cô ấy vào không? Mandy gõ cửa phòng tổng giám đốc hỏi. Mẫn Thiên Hữu lúc này một tay nâng má, một tay khoát lên tay ghế, tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ. Dẫn cô ta đến văn phòng của Mẫn Hiếu Chiết, không phải hắn mời đến sao? Mẫn Thiên Hữu tùy ý phất tay, vẻ mặt không hề kiên nhẫn, thậm chí khi nghe đến tên Tà Thiến, hắn đã cảm thấy chán ghét. Vâng, Mandy phát hiện Mẫn Thiên Hữu tức giận, cô không có gì khác nữa nên liền bước ra ngoài. Tà Thiến bấm thang máy trực tiếp đến tầng 88, nơi đặt văn phòng tổng giám đốc. Lúc nhìn thấy Vân Hy ngồi ở vị trí thư ký, đôi mắt đẹp nhíu lại, liền nhận ra Vân Hy. Cùng hình ảnh thân mật của nàng và Mẫn Thiên Hữu hôm đó ở Lăng Gia. Không nghĩ tới nàng cũng là thư ký của Mẫn Thiên Hữu. Tà tiểu thư, Vân Hy biết Tà Thiến là bạn gái của anh hai. Hơn nữa quan hệ cùng Mẫn Thiên Hữu cũng không tầm thường. Nàng theo bản năng liền ngăn cản, không nhận được thông báo gì. Nàng cũng không tiện cho vào phòng. Tôi đến gặp Mẫn Tổng bàn về việc đại diện phát ngôn quảng cáo. Tà Thiến một thân váy đen ngắn cao trên gối, nàng tháo xuống mắt kính, một đôi mắt màu lam như câu hồn đoạt phách, toàn thân cũng tràn ngập quý khí. Tà tiểu thư, phiền cô chờ một chút. Vân Hy còn chưa kịp giữ tay, Tà Thiến đã đẩy nàng ra một bên, trực tiếp hướng phòng tổng giám đốc đi đến. Mẫn Tổng bề bộn nhiều việc, phần hợp đồng quảng cáo này là tổng giám đốc phụ trách. Cô xuống lầu 55. Gặp tổng giám đốc là được. Mandy từ văn phòng Mẫn Thiên Hữu đi ra, một bàn tay ngăn trước mặt Tà Thiến, khí chất cao ngạo xứng đáng là cánh tay đắc lực bên cạnh tổng giám đốc. Mandy về khí thế không hề thua kém Tà Thiến, hơn nữa ai cũng biết, lời nói của Mandy là đại biểu cho Mẫn Thiên Hữu. Vân Hy dùng ánh mắt khâm phục nhìn về phía Mandy, dĩ nhiên cũng phát hiện mặt Tà Thiến đã khó coi đến cực điểm. Như thế nào, anh ấy bận đến nỗi gặp bạn cũ cũng không có thời gian sao? Tà Thiến hất cằm, châm chọc hỏi, trong lòng cũng đã hận nghiến răng. Mẫn Thiên Hữu chưa từng để mặt mũi cho nàng, nàng không rõ chính mình có chỗ nào không xứng với hắn. Lúc trước nhìn cũng không nhìn nàng một cái, liền dứt khoát từ hôn. Thực xin lỗi Tà tiểu thư, tôi chỉ là phụ mệnh làm việc, mời. Mandy nét mặt không chút thay đổi, giống như người máy, lặp lại ý tứ của Mẫn Thiên Hữu. Tà Thiến dương hàm cũng làm như vô hình, không thể ở lại, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt ghen tị liếc Vân Hy một cái. Sau đó không cam lòng bước mạnh đi vào thang máy, nếu mục đích không phải là Mẫn Thiên Hữu, nàng mới sẽ không làm mọi biện pháp để nhận được quảng cáo này. Mà trước đây cho tới bây giờ đều là do quản lý lo mọi việc. Không phải để người làm đại diện quảng cáo đi như thế này. Thẳng đến khi ký xong hiệp ước, Tà Thiến vẫn phải đợi một thời gian dài cũng chưa có cơ hội được gặp Mẫn Thiên Hữu. Lúc định rời đi, nàng đột nhiên nhìn thấy Lăng Nhã Nhược xuất hiện ở đại sảnh của Thiên Thừa. Nguyên bản sắc mặt lạnh lùng giờ trở nên vô cùng dữ tợn. Nàng thật đúng là xem nhẹ chị em Lăng gia. Lăng Vân Hy thuần khiết làm cho nàng ghen tị. Lăng Nhã Nhược tự tin làm cho nàng đỏ mắt, phụ nữ đại kỵ việc gặp được người khác xinh đẹp hơn mình. Khi nhìn thấy Lăng Nhã Nhược đi vào thang máy, nàng mới một lần nữa mang kính đi ra khỏi Thiên Thừa. Cách chương.